Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 465, Pokemon thế giới huấn luyện nhà tiềm lực. Thiên Vương, Mây lại càng hoảng sợ. Nàng ở Pokemon thế giới, có thể không có tư cách thành vì Thiên Vương a. Ta còn sớm rất, Thiên Vương gì gì đó. Mây mới, chỉ có 19 tuổi, tuy là nàng có tự tin cùng Thiên Vương đánh một trận. Nhưng Thiên Vương cái này danh xưng, có thể không phải chỉ có thực lực liền có thể thu được. Còn muốn tư lịch cùng lãnh đạo lực, ở Pokemon thế giới, Thiên Vương đã là liên minh cao tầng. Chí ít thực lực là Thiên Vương cấp, Mây ở cái này cái thế giới đã hoàn toàn có thể được xưng là cường giả, hai chữ. Điều này làm cho Diệp Huyền kinh thán không thôi. Đồng thời, đã cùng về sau khả năng gặp phải Pokemon thế giới huấn luyện ra. Có chút chờ mong, dù sao, liền Mây đều mạnh như vậy. Cái kia, xa xa giỏi hơn Mây trên Cynthia, lại sẽ có như thế nào trình độ đâu? Sẽ càng mạnh a, nếu như Cynthia gặt hái lúc là một cái 27-28 tuổi ngự tỷ. Cái kia thực lực của nàng, sợ là nếu so với Mạt Tiểu Hạ đều mạnh một đường. 6 con 80 cấp trở lên màu cam Pokemon, đây là tối thiểu, chỉ bất quá, hai cái thế giới là có một chút khác biệt. Cái này trước đây cũng đã nói, Pokemon thế giới huấn luyện ra, chú trọng hơn Pokemon cường đại. Cũng thích sử dụng một ít chiến thuật và số liệu, dùng cái này tới đạt được thắng lợi, bởi vì đại bộ phận Pokemon đều có thể có được tử sắc, thậm chí màu cam phẩm chất, cho nên cao đoan trong cục, Pokemon thuộc tính kỳ thực không phải kém bao nhiêu. Dưới so sánh, ở cái này cái thế giới, huấn luyện ra đó là thật ngón tay giữa vung cùng huấn luyện. Cái này hai đại bí quyết mở rộng đến rồi cực hạn. Nhìn những cái này kỳ lạ đạo quán, cùng với pháp tắc cấp cùng cấp lĩnh vực định nghĩa, liền có thể thấy được lốm đốm. Không từ mà biệt, Pokemon bên trong Thiên Vương cùng quán quân, cũng không một cái có thể làm được cấp lĩnh vực cái này mỗi khái niệm. Bên trong mạnh nhất phổ thông Pokemon, cũng chỉ là học xong chiêu thức, mở phát ra tương tự pháp tắc tuyệt chiêu mà thôi. Đúng rồi, Diệp Huyền cười nói, Mây có muốn hay không tham gia cái này cái thế giới trận đấu nhìn a? Ta, Mây, ta có thể chứ, ta cũng có thể khiêu chiến cái này cái thế giới đạo quán. Đương nhiên có thể, ngươi không phải có Pokemon thủ liên rồi sao? Còn có ta mới, chỉ có, không phải đã nói rồi, chỉ cần có thân phận, người liền cùng cái này cái thế giới người là giống nhau. Đang nói những lời này thời điểm, Diệp Huyền dùng siêu năng lực thôi miên một bên ký lục viên. Nàng sẽ không nhớ được đối thoại của hai người. Còn có a, người cũng không cần từng cái đi khiêu chiến nói quán. Lấy thực lực của ngươi, không cần thiết làm tiếp loại này chuyện dư thừa. A, khiêu chiến nói quán là chuyện dư thừa. Nói như vậy, Mây có thể là tới nay chưa nghe nói qua a, nhưng là không phải khiêu chiến. Mây, vậy làm sao tham gia đại tái a? Nghe nói qua Pokemon giám định kiểm tra sao? Nghe nói qua Pokemon học viện văn bằng có thể đỉnh nhiều cái huy chương sao? Diệp Huyền nói, đương nhiên, những thứ này, chúng ta nơi đây cũng không có. Bất quá, ta có thể giúp ngươi muốn đến đại tái tham gia tư cách. Cái gì tham gia tư cách? Không phải là hỏi nhiều người muốn một ít vĩnh cửu huy chương nha. Lấy Diệp Huyền thân phận bây giờ, tùy tiện nâng một cái quan hệ, 12 miếng vĩnh cửu huy chương, sau đó sẽ khiến người ta chứng minh một cái Mây tư cách. Nửa phút sự tình, Diệp Huyền là bởi vì có đầu mối chính nhiệm vụ, không có biện pháp chơi như vậy. Bằng không, hắn hiện tại là có thể góp đủ 12 miếng huy chương. Thực sự có thể chứ? Mây cũng không phải người vô hủ. Không phải nói nhất định phải kiên trì khiêu chiến nói quán. lấy thực lực của nàng, đạo quán kỳ thực đã không sao, ngược lại là đại tái mới là nàng thu được vinh dự địa phương. Hơn nữa, Mây dĩ nhiên tham gia 9 lần liên minh trận đấu, bởi vậy có thể thấy được, cô nương này mặt ngoài ngại ngùng, kỳ thực trong đáy lòng đối với Pokemon quyết đấu vẫn có nhiệt tình. Hoặc có lẽ là Pokemon đối chiến, có thể làm Mây chuyện thích nhất, lần thứ hai, có thể, vậy cảm ơn Diệp ca, nghe được có thể ở cái này cái thế giới, cũng có thể tham gia trận đấu. Mây đã đem này đặt ở gần với tìm được Tu Cô đệ nhị đẳng đại sư. Mặt khác, Diệp Huyền cũng không phải là vì cưa gái, mới, chỉ có, cố ý đầu kỳ sở hào. Vẫn là câu nói kia, Diệp Huyền tuy là thích Mây, nhưng bây giờ vẫn chỉ là đối đãi khả ái tiểu cô nương góc độ thích. Cũng không có ý đồ không an phận, mà Diệp Huyền muốn để cho nàng tham gia trận đấu. Trên bản chất, vẫn là vì làm một cái thực nghiệm. Đúng vậy, làm thí nghiệm, 70 cấp, 80 cấp, 90 cấp, cái này cái thế giới đã xác định đi ra ba đại cảnh giới. Pháp tắc, lĩnh vực, thần hóa, Pokemon thế giới, cũng không có cái này ba cái cảnh giới chuẩn xác phân chia. Thậm chí rất nhiều Pokemon đến rồi 70 cấp, đều chưa có hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, lại càng không nói lĩnh vực. Tựa như Mây Pokemon mặc dù nhưng đã qua 70 cấp, nhưng chúng nó bên trong, cho dù là Superior cũng không có nắm giữ dành riêng pháp tắc tuyệt chiêu. Vì vậy, vấn đề tới, đây là bởi vì Mây quá yếu sao? Đương nhiên không phải, Diệp Huyền cảm thấy. Pokemon thế giới Pokemon cùng huấn luyện ra đã đạt đến nhảy qua vượt cảnh giới trụ cột, mà sở dĩ không cách nào thành công top 3, hoàn toàn là bởi vì bọn họ không có cái khái niệm này. Đúng vậy, bởi vì không có khái niệm, mọi người đều biết, nếu như Pokemon thế giới có một thời gian tuyến, như vậy, Mega tiến hóa chính là gần nhất không lâu sau mới, chỉ có bị phát hiện, đồng thời mở rộng một loại sức mạnh, mà ở trước đó, tất cả mọi người không có phát hiện qua. Đồng lý, làm pháp tắc dành riêng tuyệt chiêu, dĩ nhiên chính là chiêu thức, nhưng chiêu thức cũng là ở Alola địa khu mới xuất hiện. Cho nên nói, nếu để cho Diệp Huyền đánh giá một câu, hắn thậm chí có thể nói, Pokemon thế giới mới vừa nắm giữ hai loại lực lượng. Xa còn lâu mới có được đến đem bản chất phân tích đi ra. Lý giải thấu triệt tình trạng. Như vậy, cái này cái thế giới đâu? Phải biết rằng, cái này cái thế giới là cuối cùng một cái thế giới. Mà ở bên ngoài phía trước, ngoại trừ Pokemon thế giới bên ngoài, còn có 16 cái. Pokemon thế giới xuất hiện hàng lâm, đem Pokemon cùng kỹ thuật đưa đến mặt khác 16 cái vị diện. Mà mỗi cái vị diện thời gian tuyến bất đồng, đưa tới ở đã trải qua một đoạn dài rằng giặc tuế nguyệt. Khả năng vài chục năm, có thể là cân nhắc sau khi chết, từ những cái này vị diện, lần nữa đi qua hàng lâm, đi tới Diệp Huyền chỗ ở địa cầu. Sau đó, địa cầu Pokemon lịch sử là 200 năm, nói cách khác. Ở Pokemon thế giới mới vừa phát hiện Mega cùng chiêu thức thời điểm. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, địa cầu thế giới chí ít đã nghiên cứu 200 năm. Cho nên, ở Pokemon đào tạo nghiên cứu bên trên, địa cầu so với Pokemon thế giới, trước vào chọn 200 năm, Mây Pokemon phẩm chất rất cao, đều là màu cam, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Cho nên Diệp Huyền muốn ở trên người nàng, xem suy đoán của mình có chính xác hay không. Đó chính là, làm Mây đã cụ bị phần cứng tình huống bên dưới. Của nàng Pokemon nắm giữ pháp tắc cấp lực lượng, cần phải bao lâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.